Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2680, chương 2670, thần bí bảo tàng. Theo động huyệt đi vào cái này thần bí mà di tích cổ xưa. Hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt là một cái càng cổ lão thiên điện. Tòa này thiên điện tuy nhiên không phải tòa này viễn cổ di tích chủ điện. Nhưng lại là vô cùng to lớn. Khí thế to lớn. Khiến người ta khó có thể tưởng tượng tòa này di tích toàn cảnh hội là bực nào to lớn. Ở cái này trong thiên điện mặt cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh vật biến dị. Có chỉ là từng tòa bị bịt kín cổ lão thạch quan cùng trên vách tường cái kia điêu khắc đi ra cổ lão. Đồ án, những cái kia cổ lão phía trên đồ án điêu khắc Lam Phong bọn họ cũng không nhận ra cổ lão văn tự. Cùng vô cùng quỷ dị hung thú. Bất luận là những thứ này cổ lão văn tự vẫn là những cái kia điêu khắc hội họa đi ra quỷ dị hung. Thú dường như đều không phải đến từ địa cầu, mà là tới từ vực ngoại tinh không? Làm cho Lam Phong bọn họ thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Theo cái này chút cổ lão văn tự cùng đồ họa đến xem. Tòa di tích cổ xưa dường như cũng là vực ngoại văn minh. Nơi này không biết ẩn chứa cái dạng gì nguy hiểm. Bên trong đồ vật tất cả mọi người chớ đụng lung tung. Đều cẩn thận một chút nhi. Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía. Do dự một chút. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Mọi người nhìn nhau, đều là nhẹ nhàng gật đầu. Lam Phong thì là đem ánh mắt rơi vào hung thú thao thiết trên thân. Trầm ngâm một lát ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Thao thiết, chúng ta đến đây mục đích là vì ngăn cản tinh không dị tộc thu hoạch được mai táng trong này ngân. Hà vũ khí cùng truyền thừa. Người có thể từng biết những thứ đó ở đâu? Chủ nhân, chúng ta hiện tại vị trí là cái này viễn cổ di tích bên ngoài thiên điện. Ấn theo ta đoán đo cái kia ngân hà vũ khí cùng tinh không dị tộc tiên phong truyền thừa hẳn là mai. Táng tại tòa này viễn cổ di tích chính trung tâm vị trí. Thao thiết suy nghĩ một chút nói ra. Vậy được, chúng ta trực tiếp đi viễn cổ di tích trung tâm. Nghe được thao thiết lời nói. Lam Phong thì là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền cất bước ven đường tòa này thiên điện lối đi phía trước hướng về di tích trung tâm vị. Chí xuất phát, nửa giờ sau, Lam Phong bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc địa dừng lại. Bởi vì bọn hắn phía trước nói đường cũng là bị từng cái toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm sát ý. Khí tức tinh không dị tộc, những thứ này tinh không dị tộc toàn thân trên dưới đều bị cổ lão chiến giáp bao vây. Hai mắt vô thần, mất đi tiêu điểm. Bề ngoài xem ra lộ ra uy vũ bất phàm đồng thời toàn thân trên dưới còn tản ra một cỗ không kém chút. Nào bán đế cảnh cường giả khí tức. Tuy nhiên bọn gia hỏa này đã sớm mất đi không có chính mình ý thức. Nhưng lại thụ đến chỗ này các loại nhân tố ảnh hưởng làm cho chúng nó thân thể còn sống. Trở thành không có ý thức cường đại hành thi. Giống, ngao, nguyên bản thực lực này phi phàm hành thi chính tụ tập cùng một chỗ như là đội ngũ tuần tra đồng. Dạng tại nơi này vừa đi vừa về hành tàu tuần tra. Thế nhưng là theo Lam Phong đám người bọn họ đến bọn họ cái kia ảm đạm vô thần hai mắt lại là trong. Lúc đó bộc phát ra khát máu quang mang đến. Tại thời khắc này cùng nhau địa xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong một đoàn người trên thân. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét tới. Đồng thời còn có khàn khàn mà quỷ dị thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Ta cảm nhận được nhân loại khí tức. Ừ, quen thuộc con mồi vị đạo. Là có mỹ thực đến a. Theo cái này khàn khàn quỷ dị âm thanh vang lên. Nguyên bản chậm chạp đi lại bọn họ lại là tại thời khắc này thể hiện ra vô cùng nhanh chóng tốc độ. Mang theo nồng đậm sát ý cùng không che giấu chút nào tham lam đối với Lam Phong bọn họ đánh giết. Mà đến, tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, một cỗ hùng hồn khí tức cường đại thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ở cái này nho nhỏ thạch trong điện nhấc lên một trận cuồng bạo kình phong tới. Bọn gia hỏa này vậy mà có được bán đế cảnh tiểu thành thực lực. Nhìn lấy cái kia đánh giết mà đến rất nhiều hành thi. Lam Phong bọn họ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lam Phong càng là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Tuy nhiên những thứ này hành thi chỉ là bán đế cảnh tiểu thành. Nhưng là nơi này dù sao còn ở lại chỗ này di tích bên ngoài. Nếu là trung tâm vị trí lời nói cái kia thực không là có càng thêm cường đại mà lại kinh khủng tồn. Tại, suy kéo, nháy mắt sau đó, Lam Phong bọn họ ánh mắt đều là lóe lên. Tại thời khắc này không chút nào do dự động thủ. Đem những thứ này bán đế cảnh sơ kỳ hành thi cho tùy tiện mạt sát. Sau đó tiếp tục tiến lên. Theo Lam Phong bọn họ không ngừng mà tiến lên. Gặp được hành thi thực lực thì là càng lúc càng cường hãn. Theo nguyên bản bán đế cảnh tiểu thành đến bán đế cảnh đại thành. Lại đến bán đế cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn có nửa bước chuẩn đế tồn tại. Làm cho Lam Phong bọn họ tiến lên tốc độ tại thời khắc này cũng không khỏi đến giảm xuống. Không ít, ngao, ô, theo kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng kêu rên vang lên. Mấy chục con bán đế cảnh đại thành hành thi chính là bị Lam Phong bọn họ cho dễ dàng chém giết. Sau đó một đám người tiếp tục tiến lên. Cũng không biết tiến lên bao lâu. Tầm mắt mọi người đột nhiên biến đến rộng mở trong sáng. Một cái có chừng mấy ngàn mét vuông đại điện thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Tại bên trong tòa đại điện này không chỉ có trưng bày có chừng 108 khẩu lệnh người tê cả da đầu cổ. Lão Thạch Quan, còn tại đại điện chính vị trí trung tâm trưng bày một cái phía trên điêu khắc sinh động như thật. Ngân sắc long văn bảo dương, tràn đầy một cỗ thần bí. Chiếc kia bảo dương chỉ có Lam Phong bình thường dẫn theo màu trắng bạc vali sách tay lớn nhỏ. Từ không biết tên ngân sắc tài liệu chế tạo. Phía trên cũng không có bất kỳ cái gì ấn phím cùng mật mã. Chỉ có một đạo ngân sắc long văn. Vậy mà cùng Long Hoàng lưu lại Long Hoàng bảo dương cái dương không sai biệt lắm. Có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng là, Lam Phong hắn lại là minh bạch cái kia cũng không phải là Long Hoàng bảo tàng cũng không phải Long. Hoàng bảo tàng, đó là vật gì? Nhìn lấy chiếc kia an tĩnh trưng bày bảo dương. Sở Nam. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ trên mặt đều là tràn đầy một cỗ hiếu kỳ. Trầm giọng mở miệng nói. Không rõ lắm. Đi qua nhìn một chút. Lam Phong mắt sáng lên. Vung tay lên mang theo mọi người đi tới Bảo Dương bên cạnh. Cẩn thận đánh giá trước mắt cái này đặc biệt Bảo Dương. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Bọn họ nếm thử mấy loại phương thức đều không thể đem cái này Bảo Dương mở ra. Đến mức Vương Tiểu Xuất lại là ở một bên nhíu chặt lông mày rơi vào trầm mặc. Chỉ cảm thấy tại cái này ngân sắc trong giáp có một loại quen thuộc đồ vật. Dường như cùng hắn tinh vi tương liên. Để cho ta thử một chút đi. Nhìn thấy Lam Phong bọn họ nếm thử nhiều lần đều không thể mở ra cái dương này. Vương Tiểu Xuất trầm ngâm một lát ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Được, theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống. Hắn chính là đi đến cái này bảo dương trước, nhìn lấy trên cái dương mặt cái kia ngân sắc long văn ấn ký. Hắn tâm niệm nhất động, bàn tay dò ra, chậm chậm địa đặt tại cái kia bảo dương long văn phía trên. Thể nội ngân long chi lực tại thời khắc này lặng yên ở giữa vận chuyển làm cho bàn tay hắn trong. Nháy mắt bị ngân sắc long lân bao trùm, một cỗ tinh thuần ngân long chi lực bị hắn rót vào đến cái dương ngân sắc long văn bên trong. Răng rắc, suy suy suy, theo Vương Tiểu Xuất hành động này, nguyên bản cái kia ảm đạm không ánh sáng ngân sắc long văn lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa. Bộc phát ra không gì sánh được hào quang óng ánh đến. Sau đó bánh răng chuyển động thanh âm tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lam Phong bọn họ hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia ngân sắc bảo dương phát sinh. Dị biến. Phảng phất sống tới đồng dạng, nội bộ cơ quan chuyển động, một cái ngân sắc long đầu thì là nổi lên. Tại vậy long đầu long trong miệng ngậm lấy một chi điêu khắc ngân sắc long văn như là viễn cổ sinh. Vật gen mã hóa tạo hình dược tề, tản ra một cỗ thần bí khó lường lực lượng. Nhìn lấy cái này điêu khắc ngân sắc long văn dược tề. Vương Tiểu Xuất chỉ cảm thấy toàn thân hắn tế bào tại thời khắc này dường như sống tới đồng dạng. Từng mảnh ngân sắc long lân tự động theo hắn mặt ngoài thân thể sinh trưởng mà ra. Đem cánh tay hắn bao trùm. Một cỗ không cách nào ngăn chặn khát vọng thì là tràn ngập tại nó trái tim. Hắn có một loại mãnh liệt đến cực hạn cảm giác. Hắn lúc trước kế thừa thu hoạch được ngân long hồn liền là tới từ trước mắt cái này in ngân sắc. Long Văn Dược Tế. Thậm chí, lúc trước Lam Phong bọn họ kinh lịch long hồn cải tạo thí nghiệm cơ nhân cải tạo dược tề đều cùng. Trước mắt cái này ngân sắc Long Văn Dược Tề có lớn lao liên quan. Bạch, ngay sau đó, Vương Tiểu Xuất không chần chờ chút nào. Bàn tay dò ra, bỗng nhiên đem cái này ngân sắc Long Văn Dược Tề cho cầm vào tay. Chi chi CKITTT, dầm dầm dầm. Ngay tại Vương Tiểu Xuất đem cái này ngân sắc Long Văn Dược Tề tòng long trong miệng lấy ra trong nháy mắt, nguyên bản yên tĩnh trong đại sảnh lại là trong lúc đó vang lên như là móng tay ma sát quan tài. Thanh âm chói tai đến làm cho Lam Phong bọn họ ánh mắt lẫm liệt. Nháy mắt sau đó, tại bọn họ khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong đại điện trưng bày thạch quan tại thời khắc này lại là cùng nhau bị hất bay. Từng tôn toàn thân tản ra ngập trời hung sát khí thế tinh không dị tộc cường giả thì là theo trong. Thạch quan bay nhảy ra, vững vàng rơi trên mặt đất, ánh mắt không gì sánh được hung tàn mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong một đoàn người. Mỗi một người bọn hắn đều chỉ ít có lấy bán đế cảnh đỉnh phong thực lực cường đại. Có thậm chí đạt tới nửa bước chuẩn đế cảnh. Bọn họ lúc còn sống chính là đã từng tinh không dị tộc tiên phong bên trong 108 vị cường giả tiên phong, thực lực càng hung hãn cùng cường đại. Đến mức Vương Tiểu Xuất trong tay lấy đi đó chính là bọn họ tinh không dị tộc tiên phong lúc trước. Trên địa cầu phát giác được thượng cổ ngân long thuốc biến đổi gen. Lúc trước Lam Phong bọn họ long hồn cải tạo thí nghiệm chính là từ cùng loại với dạng này gen chỗ nghiên cải tạo mà ra. Chỉ bất quá Lam Phong bọn họ lúc đó tiêm vào cải tạo long hồn tế bào cũng không như nơi này như vậy. Tinh thuần, nếu như Vương Tiểu Xuất thành công tiêm vào dung hợp trong tay hắn thượng cổ ngân long thuốc biến đổi gen lời nói, hắn ngân long hồn sẽ phát sinh tiến hóa cùng thuế biến. Biến đến càng thêm hung mãnh cùng cường đại, tuyệt không phải hắn hiện tại đủ khả năng so sánh. Chính vì vậy hắn mới có mãnh liệt như thế phản ứng. Đáy lòng cùng thân thể sẽ có như thế nồng đậm khát vọng. Người điên, Nam ca, trực giác nói cho ta biết cái này ghi chú ngân sắc long văn tiêu chí dược tề đối với ta mà nói càng địa trọng yếu. Ngay sau đó, Vương Tiểu Xuất chính là trầm giọng mở miệng. Yên tâm đi, người nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Nơi này giao cho chúng ta xử lý là được. Còn không đợi Vương Tiểu Xuất lời nói xong, Sở Nam chính là đem hắn lời nói đánh gãy. Tốt, Vương Tiểu Xuất không chút nghĩ ngợi. Ngay sau đó chính là ngồi xếp bằng, đem cái kia thượng cổ ngân long thuốc biến đổi gen bắt đầu hướng trong thân thể của hắn tiến hành tiêm vào. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, vậy mà cái gì đều mặc kệ cứ như vậy tiến hành tiêm vào. Giống Vương Tiểu Xuất hành động này rơi vào đến những cái kia tinh không dị tộc tiên phong chiến sĩ trong mắt, khiến đến bọn hắn có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, mang theo khủng bố điên cuồng sát ý hướng về Vương Tiểu Xuất đánh giết mà đến. Động thủ đi, thấy thế, Sở Nam cùng Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, đều là tại thời khắc này cùng nhau mở miệng, suy kéo, theo lấy bọn hắn hai lời nói rơi xuống. Khí tức khủng bố thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán bạo phát. Hướng về kia rất nhiều tinh không dị tộc tiên phong đánh giết mà đi. Thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương, U Linh, Thư Thần Thí Thiên bọn họ đồng dạng là tại thời khắc này cùng nhau động thủ. Duy chỉ có Phượng Thiên Nữ Vương đứng ở một bên chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.